Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, Phẫn Nộ Phương Bình. Theo Đai Ly từ thí sinh thông đạo tiến vào sân bãi, cái này lạ lẫm nhưng tuổi trẻ thân ảnh, rất nhanh ánh vào trong mắt tất cả mọi người, khối cao đẳng trung giai các hồn sư, bởi vì thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ. Thường xuyên không ở học viện, cho nên dù cho xuất hiện cái chưa quen thuộc mặt mũi, cũng là chuyện rất bình thường. Bởi vậy Đai Ly cái này chỉ ở học viện chờ đợi không đến một năm học sinh. Dù cho xem ra phi thường lạ mắt, cũng không có gây nên những người khác nghi hoặc. Cùng mấy năm trước có biến hóa rất lớn Đai Ly, cho dù có dĩ vãng biết hắn đồng học đi vào hiện trường, chỉ sợ cũng không cách nào nhận ra được. Dù sao Đai Ly nhanh như vậy đạt tới cấp 6 cấp độ, là tất cả nhận biết hoặc là không biết hắn người đều không thể tưởng tượng sự tình. Trong lòng tự động loại bỏ chính xác độ khả thi, dù cho có chút quen mặt cũng sẽ không để người khác so sánh vào chỗ. Nhìn thấy chính chủ đến, sân bãi bên cạnh bầu không khí lập tức biến thành càng thêm sinh động. Mà giám khảo cùng phụ trách cho điểm ghi chép đám đạo sư cũng nghiêm sắc mặt, lực chú ý dần dần vùi đầu vào muốn bắt đầu trong khảo nghiệm. Người xem có, sân khấu cũng có, còn lại chính là Đai Ly biểu diễn thời khắc. Nhân viên vào chỗ đằng sau, trên đài đạo sư, đầu tiên là dựa theo dĩ vãng lệ cũ, tuyên bố một cái tham dự khảo hạch học sinh tin tức. Sau đó ban bố một ít điều lệ cùng chú ý hạng mục. Cuối cùng mới giới thiệu phụ trách khảo hạch đạo sư, nhìn xem cách mình không xa thất cấp đỉnh phong đạo sư. Đai Ly trong lòng yên lặng như nước, không có bất kỳ cái gì tham dự khảo hạch khẩn trương cùng lo lắng. Dựa theo quy tắc, hắn chỉ cần tại đạo sư trên tay kiên trì thời gian nhất định bất bại, sau đó thể hiện ra toàn bộ thực lực, thu hoạch được cho điểm đạo sư nhất trí tán thành. Như vậy liền có thể thông qua cái này hạng thứ nhất khảo hạch. Nhưng là tài nghệ thật sự đã tiếp cận thường nhân cực hạn Đai Ly, căn bản không cần phiền toái như vậy. Phá quy cách lực lượng, có được không nhìn hết thảy võ kỹ, hồn khí năng lực, thiên phú dị năng vĩ lực, chí ít gần cấp trở xuống tồn tại, là vì không làm khó được Đai Ly. Bắt đầu tiến công đi. Sơ kỳ ta sẽ không sử dụng quá mạnh lực lượng, ngươi đều có thể thỏa thích hiện ra chính mình. Kiêu ngạo mà nam đạo sư, xem ra chỉ có chừng 30 tuổi tuổi tác, xem như thường nhân trong mắt tuổi trẻ tài cao đại biểu. Bởi vậy hắn cho thấy loại này tự tin phong thái, rơi xuống trong mắt mọi người đều rất bình thường, hoàn toàn có thể thể hiện ra một vị tuổi trẻ cao giai đạo sư phải có tư thái. Bất quá đáng tiếc là, như thế cái coi như có chút bức cách phổ thông thiên tài gặp phải cũng là Đai Ly cái này lớn treo bức, nhìn như tự tin tuyên ngôn, trong mắt hắn cũng có chút khoa trương. Bị hắn như thế cái lớn tiếng dọa người tư thái hù dọa đến sửng sốt một chút. Qua ấy hơi thời gian, Đai Ly mới kịp phản ứng, đây là bị người coi thường. Nghĩ tới đây, Đai Ly buồn cười lắc đầu, dẫn tới nam tử đối diện nhướng mày, nụ cười trên mặt lập tức thiếu đi mấy phần. Không biết bị tức độ không cao khảo hạch đạo sư, ở trong lòng an cái không biết trời cao đất rộng, thiếu khuyết tôn sư trọng đạo tư tưởng tên tuổi. Đai Ly ý cười thu liễm đằng sau, vẻ mặt giống nhau trước đó bình tĩnh như vậy, nhưng là nam tử đối diện, liền không như vậy bình tĩnh. Trong lòng âm thầm quyết định, đợi lát nữa cho trước mặt thái độ không đứng đắn học sinh một điểm nhan sắc nhìn xem. Khảo hạch đạo sư vẻ mặt cực nhanh trở nên lạnh, nhìn xem song phương đều đã chuẩn bị sẵn sàng, phụ trách ra lệnh trọng tài, cũng không có làm nhiều trì hoãn. Thí sinh Đai Ly đối chiến đạo sư Phương Bình, hiện tại lập tức bắt đầu. To rõ thanh âm vang vọng tại ồn ào trên sân khấu, đè xuống người xem kịch liệt nghị luận, tuyên bố đối chiến bắt đầu. theo trọng tài thanh âm rơi xuống, Đài Ly cùng Phương Bình đều không có bất kỳ động tác gì. Tựa hồ cũng chuẩn bị làm cho đối phương động thủ trước, đằng sau lại làm ứng biến. Thế là, không có tiên cơ ý đồ công kích hai người, như là pho tượng đứng lặng ở đây hai bên, để vốn nên là có kịch liệt đối chiến, biến thành một bộ quỷ dị trạng thái tĩnh đồ, không bình thường tình huống, để người xem cùng trên đài hội nghị cho điểm đạo sư, đều lộ ra vô cùng kinh ngạc, thần sắc bên trong, tích đầy đối với song phương cử động không hiểu. Phát hiện cái này hiện tượng kỳ quái đằng sau, Đài Ly cùng Phương Bình đều có chút im lặng, đối với lẫn nhau, trong lòng khinh thường cũng đều không nhỏ. Khụ khụ, tương đương đạo sư ngươi động thủ trước đi, cho ta xem một chút cái gọi là thất cấp đỉnh phong chiến lực. Đến cùng là cái gì sao, cái trình độ? Trong bình tĩnh mang theo hài hước lời nói, để đối diện Phương Bình sắc mặt dần dần biến thành đen. Cũng làm cho trí thân sự ngoại người xem bị kinh ngạc cùng xem kịch vui tâm tư cho điều động đến càng thêm nóng bỏng lên, tràng diện một lần sinh động vạn phần. Ta đi, tiểu tử này phách lối như vậy, ai cho hắn dũng khí? Ha ha, tương đương Phương lão sư bình thường ghét nhất không tôn kính lão sư đau đầu, hiện tại khẳng định đã lửa giận tăng vọt, vô luận đối phương có cái gì át chủ bài, e sợ đều không thể thu chàng đi. Đánh hắn, đánh như tử cái kia lớn mặt dài, cho chúng ta học sinh tranh khẩu khí. Ngoại trừ một hai vị lén lút núp trong bóng tối nam sinh, không chê chuyện lớn cho Đài Ly phồng lên khí, những người khác phi thường không coi trọng hắn, liền xem như những cái kia số ít ủng hộ hắn người, ý đồ chân thật cũng không tốt. Các học sinh kịch liệt cảm xúc rất nhanh lây nhiễm trên đài, sắc mặt biến thành màu đen Phương Bình. Để hắn có một loại hung hăng giáo huấn trước mắt học sinh mới là lão sư nên làm sự tình, cảm giác bị giật dây cùng cá nhân chủ quan mang lệch Phương Bình. Hiển nhiên không có một vị công chứng giám khảo phải có tư thái. Đầy cõi lòng ác ý mở miệng nói, như ngươi mong muốn, ta hiện tại liền để ngươi biết. Một vị thất cấp đỉnh phong hồn sư toàn bộ thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Nói xong để trên đài đạo sư khẽ nhíu mày lời nói đằng sau, tâm nhãn rất nhỏ Phương Bình hiển nhiên không có tiến hành theo chất lượng khảo hạch ý nghĩ, vừa ra trận liền chuẩn bị sử dụng toàn lực, sau đó để Đài Ly thật tốt ra vừa ra xấu. Uống, giống lớn một tiếng đằng sau, Phương Bình lập tức điều động đại lượng hồn lực, võ kỹ cùng hồn khí năng lực, nhau nhau gia trì trên người mình, để cũng không khôi ngô hắn, tản mát ra một loại hung mãnh như gấu đen khí thế cường đại. Bị chạm mặt tới khí thế, gợi lên quần áo phiêu đãng. Bất quá không đợi Đài Ly có cảm giác gì, dưới đài khán giả liền đã bị chèn ép câm như hến. Khoảng cách gần cảm nhận được, một vị cao giai hồn sư toàn lực thả ra khí thế, thực lực phổ biến tại 4 cấp trái phải quan chiến các học sinh, tự nhiên cảm thấy áp lực như núi, như là trước mặt có một con nhắm người mà phệ cự thú, thời khắc sẽ nhào lên cắn xé huyết nhục của bọn hắn, để bọn hắn hoàn toàn không có trước đó nhảy thoát. Vô luận là khẩn trương đến rụt cổ nam sinh, vẫn là sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt các nữ sinh, lúc này cũng không có xem trò vui tâm tình, tựa hồ cảm động lây lo lắng lên chính mình. Khẩn trương như vậy tình thế phía dưới, vốn nên là có thể để cho Đài Ly nhận thức đến chính mình không khôn ngoan tiến hành đến cỡ nào ngu xuẩn. Bất quá để mọi người không hiểu là, dù cho Phương Bình tiếp tục tản ra áp bách đến mức nghẹt đỏ mặt, đều không có để Đài Ly có một tia biến sắc. Như thế tình huống, người thông minh một chút suy tư liền phản ứng lại, tùy theo mà đến chính là, đối với Đài Ly cái này thí sinh, thực lực chân thật rung động, mà người không biết chuyện vẫn như cũ không thể nhận ra cảm giác trong đó đại biểu ý vị. chỉ biết là Phương Bình lão sư toàn lực thi triển áp bách. Tựa hồ không có làm khó phát ngôn bừa bãi Đai Ly. A tương đương vị thí sinh này, ngược lại là quả thật có chút trình độ. Khó trách dám như thế khiêu khích Phương lão sư. Có chút tài năng. Ha ha, có trò hay để nhìn. Không uổng phí ta chờ nửa ngày thời gian. Nhìn thấy cái này tựa hồ là lực lượng tương đương khí thế so đấu. Trên đài đám đạo sư trong lòng vui mừng. Sau đó liền châu đầu ghé tai. Riêng phần mình phát biểu tự thân cách nhìn. Mắt thấy khí thế áp bách cũng không có dùng. Phương Bình cũng biết mình quả thật xem thường Đai Ly. Bất quá khỏi bị mất mặt hắn. Hiển nhiên không có đem hắn xem như cùng cấp bậc đối thủ ý nghĩ. Vẫn như cũ chuẩn bị nhanh chóng đánh tan đối phương. Tốt thực hiện chính mình dành cho đối phương giáo huấn hứa hẹn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.